Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2853, chương 2854, danh hoa có chủ. Vân Sơn lão quỷ, ngươi thật sự là nhặt được bảo a. Không nghĩ tới tiểu tử này, vậy mà như thế yêu nghiệt, ngũ phẩm cảnh liền vào huyền phẩm, Vân Sơn chúa tể trên mặt đều là vẻ đắc ý. Ngoài miệng lại nói, thiên phú là có một ít, bất quá hắn có thể nhanh như vậy đột phá huyền phẩm. Vậy cũng là công lao của ta. Chúa tể khác, rất thức thời ngậm miệng lại, gia hỏa này, đắc ý không được. Năm đó Tùng Tuyền chúa tể tấn thăng chúa tể chi cảnh. Lão gia hỏa này đắc ý, hận không thể khắp thiên hạ đều biết, những người này là bị hại nặng nề. Cũng ngay tại lúc này đại chiến bộc phát, không phải vậy liền lần này, lão già này khẳng định lại phải đắc ý khắp thiên hạ đều biết. Ngũ phẩm cảnh huyền phẩm cao thủ, bọn hắn nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua a. Những chúa tể này nghe được tin tức này, trong lòng tất nhiên là khiếp sợ không tên. Lục phẩm cảnh huyền phẩm cao thủ, ngẫu nhiên vẫn có thể xuất hiện. Mặc kệ bọn hắn có thể hay không trở thành chúa tể, cũng tỉ như Lữ Đạo Nhất, nhưng ngũ phẩm cảnh huyền phẩm cao thủ chưa từng nghe thấy. Ha ha ha, các ngươi bọn gia hỏa này, đừng nhìn từng cái giả vờ giả vịt, nhưng là dạy đồ đệ thật không bằng ta Vân Sơn. Lần này bản tọa muốn dạy ra một cái nghịch tu chúa tể cảnh. Không phải ta nói các ngươi, chúng ta những lão già này, vạn năm cũng chưa chắc có một chút tiến bộ, không bằng dùng nhiều chút tâm tư, đang dạy đồ đệ lên, thêm ra mấy cái chúa tể, chúng ta cũng không cần khổ cực như vậy. Ngoặc kép, ngươi liền đắc ý đi, chúng ta không để ý tới ngươi còn không được sao? Chúa tể cảnh, đó là có thể dạy dỗ sao? Nếu như có thể dạy dỗ đến, cái kia thiên nhất đại lục cũng không trở thành lưu lạc đến tận đây. Thấy mọi người không nói, Vân Sơn cười nói, Tùng Tuyền, ngươi thấy thế nào? Tiểu tử này thiên phú, thật vượt qua ngươi a. Chu Tùng Tuyền nói, thị phi thành bại, còn phải nhìn về sau. Vân Sơn cười nói, ha ha, xem ra ngươi cũng ăn dấm rồi. Hoàn toàn chính xác, qua nhiều năm như vậy, tại lục phẩm cảnh siêu việt ngươi người không phải là không có, nhưng về sau đều là chẳng khác người thường. Có thể ngươi người tiểu sư đệ này, ta rất xem trọng hắn. Chu Tùng Tuyền cười nói, sư tôn nói không sai, đệ tử cái này trong lòng hoàn toàn chính xác có chút ghen ghét. Bất quá dưới mắt loại cục diện này, nếu như tiểu sư đệ có thể trở thành chúa tể chi cảnh, đối với chúng ta thật là cực kỳ chuyện tốt. Vân Sơn cười ha ha, nói, trong tông môn những bọn tiểu bối kia, hiện tại chỉ sợ cả đám đều tranh điên rồi đi. Nhưng là bọn hắn cũng không biết, tiểu tử này danh hoa đã có chủ rồi. Khi bọn hắn phát hiện thân phận của Diệp Viễn, biểu lộ nhất định rất đặc sắc a. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Diệp Viễn, bản tọa là tông chủ sư huynh, trong tông môn tư lịch già nhất, ngươi bái ta làm thầy, có thể thu hoạch được khó có thể tưởng tượng chỗ tốt. Đừng nghe hắn, lão tiểu tử này thực lực quá kém, mới lại ở chỗ này thủ tàng kinh các. Ta không đồng dạng, ta là tông chủ bên ngoài, thực lực người mạnh nhất, ngươi bái ta làm thầy, có thể thu hoạch được vô số tài nguyên. Diệp Viễn, con đường tu luyện không chỉ có cần nhờ thiên phú, càng phải dựa vào tài nguyên a. Ngươi có cái dám tài nguyên? Diệp Viễn, bản tọa trưởng quản cực dược tông đan đạo tài nguyên, chỉ cần ngươi cần thiên dược, không có bản tọa làm không đến. Ngươi bái ta làm thầy, đối ngươi có chỗ tốt rất lớn. Ngoặc kép, Diệp Viễn bên người lúc này vây quanh 5 vị đan đạo cường giả. 5 người này là cực dược tông ngoại trừ Tống Thanh Dương bên ngoài, quyền lực hiển hách nhất 5 người. Phạm Ly là Tống Thanh Dương sư huynh, nhưng ở cái này trong 5 người, hắn ngược lại không có bao nhiêu ưu thế. Đương nhiên, tàng kinh các tầng thứ 6 những đế cảnh cường giả kia, tất cả đều bị đuổi ra ngoài. Trước mắt một màn này, hay là không bị người nhìn thấy tốt. Miêu Xuyên cùng Phạm Ly tình cảm tốt nhất, nhưng lúc này, Phạm Ly hung tợn nhìn chằm chằm Miêu Xuyên, phảng phất muốn đem hắn xé thành hai nửa. Bởi vì Miêu Xuyên là hắn tranh tên đệ tử này đối thủ lớn nhất. Đến mức vừa mới bắt đầu xem thường, đã sớm bị bọn hắn ném đến lên 9 tầng mây đi. Đệ tử như vậy, vạn năm cũng khó gặp a. Diệp Viễn nhìn lướt qua, bỗng nhiên cười nói, mấy vị lão tổ, vì cái gì tông chủ không đến? Cơ hồ là cùng một thời gian, 5 người sắc mặt tối sầm. Làm sao, chướng mắt chúng ta mấy cái? Ngươi tiểu tử này, nhẹ nhàng a. Ngươi phải biết, cho dù năm đó Tùng Tuyền chúa tể thiên phú tuyệt luân, tại Thánh Hoàng thiên cảnh giới thời điểm, cũng là không người hỏi thăm a. Ha ha, mấy vị không nên hiểu lầm. Ý của ta là, mấy vị chỉ sợ không có tư cách thu ta làm đồ đệ. Diệp Viễn lại nói, 5 người, lập tức nổ. Tiểu tử, ngươi thật nhẹ nhàng a. Trong Cực Dược Tông này, ngoại trừ chúng ta mấy cái, còn ai có tư cách thu ngươi làm đồ đệ? Nhưng một giây sau, biểu lộ trên mặt của bọn họ trong nháy mắt trở nên đặc sắc cực kỳ. Bởi vì Diệp Viễn trong tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh tiểu xảo ngọc kiếm, Cực Quang Ngọc Kiếm. Cái này nho nhỏ Thánh Hoàng Thiên, tại sao có thể có Cực Quang Ngọc Kiếm? Cực Quang Ngọc Kiếm thế nhưng là chỉ có Cực Quang các lão mới có đồ vật a. Nghĩ tới đây, 5 người không khỏi một cái giật mình. Thì ra, trước mắt vị này lại là Cực Quang các lão. Cái này, làm sao có thể? Phạm Ly sắc mặt khó coi tới cực điểm, hung ác nói, Tống Thanh Dương, ngươi đứa cháu này, lại dám hố lão phu. Tống Thanh Dương, ngươi cái tên này, sinh nhi tử không có. Tống Thanh Dương, ta xxxx. Ngoặc kép, mấy người cơ hồ là cùng một thời gian phát nổ nói tục. Rất rõ ràng, Tống Thanh Dương biết chuyện này, lại không có nhắc nhở bọn hắn. Theo lý thuyết, Diệp Viễn làm ra như vậy chuyện kinh thiên động địa, Tống Thanh Dương là trước tiên nên qua đây. Thế nhưng là, hắn không có. Diệp Viễn thản nhiên nói, mấy vị sư chất, không phải tông chủ cố ý giấu giếm, đây là sư tôn giao xuống, mấy vị đều là Cực Dược Tông cao tầng, chuyện này còn xin không cần truyền ra ngoài. Sư tôn, tiểu tử này sư tôn là ai? Phạm Ly thần sắc lúng túng nói, lá các lão, xin hỏi ngài sư tôn là? Vân Sơn chúa tể. Ngoặc kép, ngoặc kép. 5 người tập thể tát tiếng, bọn hắn coi là vị này chỉ sợ là Tùng Tuyền chúa tể đệ tử mới có tư cách tiến vào Cực Quang Các, nào biết được lại là Vân Sơn chúa tể đệ tử. Vân Sơn chúa tể đã mười mấy vạn năm không thua qua đồ đệ a. Bái, bái kiến tiểu sư thúc. 5 người mang theo đặc sắc biểu lộ đối Diệp Viễn làm một đại lễ. Mẹ nó, quá hố cha rồi. Một bên khác, Chu Diễm bọn người như ngồi bàn trông, biểu lộ đồng dạng mười phần đặc sắc. Chiếm được tin tức này, phản ứng của bọn hắn cùng Tần Sơn đế tôn cái kia bên cạnh cơ hồ không có sai biệt. Tập thể hóa đá, quá nghiêu bức rồi. Nghiêu bức đến bọn hắn trong thời gian ngắn đều khó mà tiêu hóa. Nguyên lai, tiểu sư đệ nói là sự thật. Chu Diễm nói, khắp khuôn mặt là đắng chát. Lữ đạo nhất, thật quá yếu. Không chỉ là lữ đạo nhất, liền liền hắn Chu Diễm đồng dạng là quá yếu. Diệp Viễn lúc nói lời này, bọn hắn là khịt mũi coi thường, tràn đầy khinh thường. Nhưng làm Diệp Viễn đột phá huyền phẩm, hết thảy đều trở nên đương nhiên. Hoa Tông đồng dạng cười khổ nói, khó trách tiểu sư đệ đều chẳng muốn xuất thủ. Lữ đạo nhất, căn bản là đề không nổi hứng thú của hắn a. Theo cái nhìn của chúng ta là Lữ Đạo Nhất thiên phú tuyệt luân, nhưng tại tiểu sư đệ xem ra, hắn căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Chúng ta đều làm cái gì a? Chu Diễm cười khổ nói, chờ tiểu sư đệ xuất quan, ta sẽ đích thân hướng hắn thỉnh tội. Chúng ta những sư huynh này quá không hợp cách rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.